Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, chương 2417, tiên đế cấp 7. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thần đình quốc bên trong. Lời đồn đại, võ gia vốn là được áp lực, chẳng qua là lại tới thần đình quốc quốc chủ hỗ trợ. Còn có thương hội bắt đầu che chở. Miễn thu trách tội, chẳng qua là đối với võ sĩ và võ hà mà nói, lấy được tin tức để cho hai huynh muội có chút không thể nào tin nổi. Lục Giang chết, chính là Dịch Tiểu Phi ra tay. Người đàn ông này trên mình, rốt cuộc có nhiều ít bí mật, ẩn núp như vậy sâu. Quốc đô cuộc chiến, bộc phát ra chiến lực đã đạt đến hạ vị thần trung kỳ. Không biết hôm nay Dịch Tiểu Phi lại người ở chỗ nào. Diệt Diệp Hiên thân ngoại hóa thân. Diệp Hiên tính cách làm sao có thể bỏ qua. Còn như Dịch Tiểu Phi, hôm nay mặc dù vẫn còn ở thần đình quốc bên trong, chẳng qua là ẩn núp, bị những tu sĩ khác phát hiện vẫn là tương đương khó khăn. Không phải hạ vị thần cường giả, vậy thì uy hiếp không được Dịch Tiểu Phi. Mà Dịch Tiểu Phi ngay tại Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện không gian bên trong, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể phong ấn thuộc về Diệp Hiên đế khí. Cái này tinh khiết đế khí để cho Dịch Tiểu Phi ở luyện hóa bên trong hấp thu, hoàn toàn trở thành thân thể mình bên trong một số. Ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, chỉ là một tháng thời gian, Dịch Tiểu Phi liền hoàn toàn luyện hóa phong ấn kia đế khí. Mà đúng như Dịch Tiểu Phi biết rõ bên trong như nhau, Dịch Tiểu Phi tương đương thành công tiến cấp tới tiên đế cấp 7. Từ tiên đế cấp 6 lên cấp đến tiên đế cấp 7. Đối với cái khác tiên đế cường giả mà nói, có lẽ tăng lên không phải to lớn. Có thể Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau. Tiên đế cấp 7 Dịch Tiểu Phi có thể cảm giác đến mình chiến lực ở chuẩn thần cường giả lên đều là số 1 số 2, dĩ nhiên không bài xích một ít yêu nghiệt chuẩn thần. Tiểu Phi, bây giờ ngươi rất mạnh, nhưng muốn ở thần linh giới bên trong, thành là những cái kia đứng đầu thiên tài. Ở ta biết bên trong, ở Lôi Thánh Đại Lục tồn tại không ít một chút lấy tiên đế tu vi đánh giết hạ vị thần quái vật. Dược Hồng chính là thần linh giới tu sĩ, hơn nữa còn là Lôi Thánh Đại Lục Thái Âm Điện trung vị thần cường giả. Ở kiến thức lên, dĩ nhiên không phải Dịch Tiểu Phi loại này mới vừa phi thăng thần linh giới tu sĩ có thể so sánh. Tiên đế đánh giết hạ vị thần, Dịch Tiểu Phi rất có hứng thú, chính là không biết lấy mấy cấp tiên đế đánh giết hạ vị thần. Dĩ nhiên hạ vị thần bên trong cũng là có mạnh yếu. Hạ vị thần sơ kỳ, hạ vị thần trung kỳ, hạ vị thần hậu kỳ, hạ vị thần đại viên mãn. Hạ vị thần bên trong cái này bốn cảnh giới, thực lực vẫn tồn tại chênh lệch cực lớn. Lấy tiên đế cấp 9 làm chủ, ta đã từng biết Lôi Thánh Đại Lục Viêm Nguyên Thành bên trong xuất hiện qua một người tu sĩ. Vậy Viêm Nguyên Thành chủ đệ tử đắc ý nhất, đã từng lấy tiên đế cấp 9 chém chết qua một vị trung vị thần đại viên mãn cường giả. Vậy thứ nhất tin tức, cơ hồ kinh động Lôi Thánh Đại Lục không ít tông môn và gia tộc. Hôm nay đã đạt tới vì sao chờ cảnh giới, liền không biết được, nếu có thể còn sống, chỉ sợ cũng là Lôi Thánh Đại Lục một vị cường giả đứng đầu liền đi. Dược Hồng chậm rãi mở miệng nói, hắn tên gọi là gì? Kỳ Giật. Dược Hồng lần nữa mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi nghe, vững vàng nhớ danh tự này, quả thật tốt biến thái. Mình mặc dù đã là tiên đế cấp 7, nhưng còn không làm được và hạ vị thần giao chiến. Mà vậy Kỳ Giật chính là lấy tiên đế cấp 9, trong đánh giết vị thần đại viên mãn. Chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ để cho Dịch Tiểu Phi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật sự là quá biến thái. Chỉ là nghe sẽ để cho Dịch Tiểu Phi có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mình lúc nào cũng có thể hướng vậy kỷ giật vậy. Làm đến bước này, vậy mình cần gì như vậy trốn trốn tránh tránh. Hôm nay mình tình cảnh, không dễ bại lộ, còn cần phải cẩn thận. Tiểu Phi, lấy ngươi tình huống trước mắt, nếu có thể ở tiên đế cấp 9 thời điểm, đánh giết hạ vị thần cường già, vậy cũng rất giỏi rồi. Hẳn sẽ nhất định có cơ hội, chỉ mong có thể làm được. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, vậy hy vọng bản thân có một ngày như vậy. Bây giờ mình đã là tiên đế cấp 7, tăng lên nữa cấp 2, chính là tiên đế cường giả cấp 9, nên đi ra ngoài, đã đột phá đến tiên đế cấp 7. Ở thiên táng bảo tháp bên trong tiếp tục giữ lại cũng không có chuyện gì có thể làm. Nếu có thể ở thần linh giới bên trong thăm dò một ít bí cảnh, đây đối với mình tất nhiên sẽ có tăng lên. Cơ duyên chưa tới thời điểm, liền cần mình đi tìm. Dịch Tiểu Phi từ thiên táng bảo tháp bên trong đi ra, xuất hiện ở thiên khung lên. Bất quá ở dung mạo lên thay đổi rất lớn, dung mạo mình thay đổi, còn thở hơi thở thay đổi. Vậy hạ vị thần sơ kỳ và trung kỳ hẳn không phát hiện được. Có thể phát hiện cũng chỉ có hạ vị thần hậu kỳ, cùng với mạnh hơn người. Dĩ nhiên nếu là một ít hạ vị thần sơ kỳ và trung kỳ, có đặc thù thủ đoạn, có thể phân biệt tu sĩ, đó cũng không giống nhau. Bất quá như vậy tu sĩ, tóm lại là số ít. Mình vận khí còn không biết gánh đến vậy, chờ trình độ bị tự đụng vào thần đình quốc bên trong. Dịch Tiểu Phi không dự định đợi, thiên táng bảo tháp hóa là linh thuyền. Dịch Tiểu Phi ngồi, lần này là hướng thần đình quốc ra. Những tu sĩ khác thiết lập quốc đô đi, ở thương hội bắt đầu trên tay. Dịch Tiểu Phi thu được cái này lôi thánh đại lục đông phương vực bản đồ, một vài chỗ đều có không gian tọa độ. Dịch Tiểu Phi lần này đi chính là vùng lân cận các nước bên trong, thực lực khá mạnh Hỏa Càn quốc. Đáng một đề ra, Hỏa Càn quốc chính là thương hội bắt đầu trụ sở chính chỗ. Hỏa Càn quốc quốc chủ chính là thương hội bắt đầu hội trưởng một trong. Lần này thương hội bắt đầu Yên Tư Tư đối với mình vẫn có nhất định giúp. Ít nhất ở đó chờ dưới tình huống, còn dự định đảm bảo mình. Ít nhất cái này một phần ân tình Dịch Tiểu Phi nhớ. Mình đắc tội Diệp Hiên, vậy chỉ là Diệp Hiên, mà không phải là toàn bộ Cửu Dương Cung. Còn như Diệp Hiên, ở Cửu Dương Cung mặc dù bị coi trọng, có thể còn chưa đạt đến cái tay che trời tình cảnh. Cho nên Dịch Tiểu Phi nếu có thể dành cho thương hội bắt đầu đầy đủ chỗ tốt, giữa hai người giao dịch vẫn sẽ tiến hành. Giả đế khí luyện khí sư cái thân phận này đã lấy được thương hội bắt đầu coi trọng, nhưng Dịch Tiểu Phi có thể không thỏa mãn. Muốn thật nói lên nói, mình bây giờ biên độ lớn tăng lên thực lực cũng có chút không thực tế. Chỉ có ở luyện khí lên hạ càng nhiều hơn công phu đế khí luyện khí sư, đây cũng là Dịch Tiểu Phi muốn ở luyện khí lên bước vào cảnh giới, vốn là thông qua truyền tống trận đạt tới Hỏa Càn quốc là nhanh nhất. Nhưng dược hồng cần khôi phục, cần đại khái 1 năm thời gian. Dịch Tiểu Phi cần một cái bảo đảm, cho nên thiên táng bảo tháp biến thành linh thuyền tốc độ, Dịch Tiểu Phi cũng đang khống chế. Chính là muốn ở thời gian khoảng 1 năm đạt tới Hỏa Càn quốc, thần đình quốc sóng gió. 1 năm thời gian đủ phai nhạt rất nhiều, mà ở 1 năm sau đó, Dịch Tiểu Phi bước vào đến Hỏa Càn quốc lãnh địa. Ở Hỏa Càn quốc một người tu sĩ thành lớn bên trong dẫn đầu cư ở lại, dĩ nhiên ở thiên táng bảo tháp cái này 1 năm bên trong, Dịch Tiểu Phi cũng không có nhàn rỗi, không ngừng luyện khí. Mình có vật liệu luyện khí, cũng tiến hành đế khí luyện chế. Chẳng qua là cái này thời gian không có một kiện luyện chế thành công thành đế khí, vẫn là kém không ít. Có thể cho dù kém không ít, cái này lần lượt luyện khí để cho Dịch Tiểu Phi ở luyện khí lên tăng lên vậy là rất lớn. Giả đế khí luyện chế cũng sẽ xảy ra vấn đề, Dĩ nhiên dịch tiểu phi hoàn thành trước tiên lên vốn là cao. Trước là 10 kiện bên trong sẽ xuất hiện một kiện không đạt tiêu chuẩn. Nửa đường liền xuất hiện đoán sai. Nhưng bây giờ dịch tiểu phi có thể làm được 10 kiện luyện khí bên trong. 10 kiện cũng có thể đạt tới giả đế khí. Cái này một năm, ở trên tay luyện chế giả đế khí, đã đạt hơn 25 kiện. Nếu là có đầy đủ vật liệu luyện khí, dịch tiểu phi hoàn toàn có thể luyện chế càng nhiều hơn giả đế khí. Chẳng qua là nhẫn không gian bên trong đã hoàn toàn tiêu hao hết giả đế khí, đối với dịch tiểu phi vô dụng. Bất quá vậy một kiện giả đế khí, thấp một chút giá tiền là 3 triệu linh lực thần tinh, cao một chút đã gần ư 5 triệu linh lực thần tinh. 25 kiện giả đế khí, cái này có tài sản thật không thiếu. Giả đế khí đối với chư hơn tu sĩ vẫn là rất thiếu hụt. Vậy đều có giá cả vô giá. Một ít hạ vị thần có năng lực mua đế khí, chẳng qua là đế khí thưa thớt mua không mua được, cho nên chỉ có thể vận dụng giả đế khí. Dĩ nhiên ở khu vực này vẫn là rất phổ biến, mà dược hồng ban đầu ở Lôi Thánh Đại Lục ở địa phương đó tu luyện hoàn cảnh lên, đế khí mặc dù không phải là quá hơn, ít nhất có thể lấy được tiên đế cấp 7 tu vi. Dịch tiểu phi cần xử lý hết trong đó mấy kiện giả đế khí. Mà ở nơi này thành lớn bên trong, tốt nhất chính là vào thương hội bắt đầu giao dịch, để cho thương hội bắt đầu tiến hành giả đế khí đấu giá. Ở thương hội bắt đầu chiêu đãi phòng bên trong, một vị tiên đế cấp 9 tự mình tới chiêu đãi dịch tiểu phi. Chẳng qua là hôm nay dịch tiểu phi vận dụng trận pháp che giấu, bộ mặt hoàn toàn bị che đậy, ít nhất trước mắt tiên đế cấp 9 nhìn không thấu. Làm như vậy là vì hơn nữa thần bí, để cho đối phương không cách nào suy đoán xuất thân phần. Hơn nữa càng bí mật, cầm ra thứ tốt tới, đối phương cũng sẽ có nhất định cố kỵ. Dẫu sao cửa hàng biết làm ăn, muôn hình muôn vẻ người rất nhiều. Nếu là phạm xuống sai lầm, trêu chọc phải nhất không thể trêu chọc người, là sẽ cho thương hội mang đi phiền toái lớn. Ở thần linh giới như vậy sự việc quá nhiều, thậm chí bởi vì ở giao dịch thời điểm xem thường, hoàn toàn đắc tội một người tu sĩ. Hắn tu vi thực lực không mạnh, nhưng sau đó đúng cái thương hội bị diệt, chính là bởi vì tu sĩ này. Các hạ là phải làm gì giao dịch? Cái này xuất hiện tiên đế cấp 9 là một cái nhìn qua rất tường hòa lão đầu. Cái này 5 kiện đô. Dịch tiểu phi cũng không nói nhảm, vung tay lên, ở trước người rất nhanh trôi lơ lửng xuất hiện 5 kiện giả đế khí. Cái này 5 kiện giả đế khí, hình thái khác nhau, có đao, súng, kiếm, cây gậy, còn có lớn nện. 5 kiện giả đế khí, chỉ như vậy lấy ra, cái này làm cho tiếp đãi lão đầu kia, con người chợt co rúm một cái, hơi có chút kích động. Dẫu sao như vậy giao dịch, nếu là thành công, hắn cũng có thể lấy được thương hội khen thưởng. Ở thương hội bên trong, đến lúc đó sẽ tiến hành nhất định rút ra. Trong này đối với hắn mà nói, mỡ có không thiếu. Các hạ, ta có thể cẩn thận xem sao? Xin cứ tự nhiên. Dịch tiểu phi dừng dưng mở miệng nói, mà lão đầu này bắt đầu tinh tế kiểm tra. Cái này 5 kiện giả đế khí đứng lên là thứ thiệt giả đế khí. 5 kiện giả đế khí giao dịch, cái này còn là hắn lần đầu tiên đụng phải. Cho dù là một kiện giả đế khí đều có thể để cho hắn hưng phấn. Hôm nay 5 kiện nội tâm bên trong kích động, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu thị. Các hạ là dự định trực tiếp bán cho thương hội bắt đầu, vẫn là tiến hành đấu giá? Hướng dịch tiểu phi cung kính hỏi. Đấu giá, dù sao đối với thương hội bắt đầu đã rất quen thuộc. Dịch tiểu phi là hoàn toàn biết, đấu giá có thể làm cho mình lấy được càng nhiều hơn lợi ích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https tuyenduyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyenthuyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.